Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, dịch ra. Một đám người không biết xấu hổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Ta cảm thấy coi như là tiểu đả tiểu nháo. Nếu là vô cực thần điện thật như vậy lợi hại, những cái kia người bị chết, có lẽ chẳng qua là một ít nhân vật nói thôi. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, sự việc không cần như vậy phức tạp. Huống chi hôm nay Dịch Tiểu Phi, đó cũng chỉ là chiếm lúc, ở vô cực thần điện bên kia, cũng không thể nào biết. Hắn cái này một cái nhân vật nhỏ, cho nên lo lắng cũng không có ích gì. Hết thảy đều có nhân quả. Những cái kia người Huyền Vũ Điện không đến giết mình, mình cũng tội gì chủ động đi tìm phiền toái. Đi giết người Huyền Vũ Điện, có lúc làm việc chẳng qua là bị buộc không biết làm sao thôi. Ngươi à, chính là như vậy. Bây giờ không lỗ lã, có thể tóm lại ở sau này phải thua thiệt. Quả thật, hôm nay Dịch Tiểu Phi, ít nhất ở Yasuda Ryoko trong mắt, là vô cùng thiếu thua thiệt, cũng không đại biểu sẽ một mực kéo dài nữa. Thuận buồm xuôi gió đời người, là không tồn tại, luôn sẽ có thuộc về mình kiếp nạn. Tốt lắm, không nói những cái kia rất xa sự việc. Kêu người ngươi, giúp ta nhanh chóng tra một chút Hoa Hiên tình huống bên kia. Lần này là Bắc Cương Miêu tộc vị nào tới? Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, có nhất định buồn ngủ, hướng Yasuda Ryoko nhắc nhở lần nữa liền một tiếng, sau đó liền hướng tự nghỉ ngơi gian phòng đi. Thời gian hai ngày lặng lẽ đã qua, Dịch Tiểu Phi chủ yếu là ở sơn trang suối nước nóng trong đời. Dĩ nhiên một bên khác Yasuda Ryoko người, một mực đang tra Hoa Hiên tình huống bên kia, bằng vào vững vàng tình báo năng lực. Quả thật có mặt mũi, chẳng qua là cái này mặt mũi, Dịch Tiểu Phi còn chưa kịp thật tốt coi trọng. Thứ nhất hơi có vẻ tin tức ngoài ý muốn truyền tới. Kinh thành 10 đại một trong những gia tộc, người Dịch gia, tới thành phố Trung Hải, mà đây đến thành phố Trung Hải, cũng sẽ không bỗng dưng vô cớ đến. Thuộc về Dịch gia cái này một nhóm đến người, đầu mối đã biết được. Chính là tới dò rõ Dịch Tiểu Phi thân phận, dẫu sao trong Dịch gia, trời xanh tính phong lưu, rất nhiều hôm nay trong gia tộc trưởng bối, ở bên ngoài đều sẽ có con riêng, chỉ cần là Dịch gia huyết mạch, đó chính là người Dịch gia. Dĩ nhiên, trình độ nhất định, cũng phải xem, bên ngoài chỗ ở con riêng, có bực nào bản lãnh, ít nhất không thể cho Dịch gia mất thể diện. Thuộc về Dịch Tiểu Phi một ít tin tức, Dịch gia đạt được sau đó, vẫn là rất khiếp sợ. Khiếp sợ lại tới Dịch Tiểu Phi tuổi tác, có lớn như vậy tiềm lực. Bực này nhân tài, trên người muốn thật lưu lại Dịch gia huyết mạch, dĩ nhiên muốn tiếp về gia tộc, đào tạo một phen, sơn trang suối nước nóng. Anh Tiểu Phi, người Dịch gia ra mặt. Ở kinh thành 12 trong đại gia tộc mặt là dày nhất. Ngươi nhưng mà cẩn thận một chút, chớ bị chập chờn, dẫu sao bản năng ở trên, ta cảm thấy ngươi không phải người Dịch gia, chỉ sợ người Dịch gia, vậy một bản da mặt dày, sẽ đem trắng nói thành đỏ, lắc lư ngươi làm người Dịch gia. Diệp Vô Đạo, đối với Dịch gia coi như liền hiểu rõ. Giờ phút này không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Nghe Diệp Vô Đạo đối với Dịch gia ấn tượng miêu tả, những chuyện này Dịch Tiểu Phi thật vẫn không biết. Đường đường Dịch gia ở nơi này là không biết xấu hổ, cái này căn bản là vô lại. Bị Diệp Vô Đạo vừa nói như vậy, đến lúc đó mình chẳng phải là muốn bị Dịch gia một người nào đó nhận làm con trai, thậm chí mình còn muốn làm cháu trai. Đây đều là có thể tính, chờ đợi người Dịch gia đến, dù sao cũng là một trong những 12 đại gia tộc. Lần đầu tiên chạm mặt, Dịch Tiểu Phi vẫn là phải tỏ ra khiêm tốn một ít. Dẫu sao mình có thể làm bạn, là sẽ không đem đối phương làm kẻ địch. Chờ đợi một tiếng, phía sau có người tới bẩm báo, thuộc về Dịch gia đoàn người, đã ở sơn trang suối nước nóng bên ngoài, đang hướng bên này tới, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ. Cửa đại sảnh, Dịch gia đoàn người, có thể nói người người trên mặt hiện đầy nụ cười. Cầm đầu là một lão đầu. Lão đầu này, Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn vận dụng dưới, lại có thể nhìn không thấu thực lực. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hôm nay mình nhìn không thấu, cũng chỉ có vương cấp cao thủ thực lực. Đối diện cái này mới nhìn qua, phổ phổ thông thông lão đầu. Chẳng lẽ nói là vương cấp thực lực? Lão đầu kia là ai? Làm sao? Là hắn tới? Diệp Vô Đạo tỏ ra thật bất ngờ. Trước không có hỏi, lần này Dịch ra đến người, chủ yếu là ai? Nhưng hôm nay thấy cái này người dẫn đầu, đây chính là ở trong Dịch ra, nổi danh lão lưu manh, lão vô lại, chịu lừa gạt lừa gạt. Loại chuyện này, lão đầu này có thể là làm rất xấu. Anh Tiểu Phi, cẩn thận một chút, hắn kêu Dịch Trung Hành, làm người có chút điên, trước kia bị kích thích qua. Hơn nữa, Diệp Vô Đạo còn muốn cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt giới thiệu một chút, có thể lại tới đưa qua tới. Nở nụ cười Dịch Trung Hành, đã quát to lên, cháu ngoan, ngươi có thể muốn ông nội ta dễ tìm à, cuối cùng là tìm được ngươi. Cháu ngoan, cái này cháu ngoan gọi, rất là trôi chảy. Dịch Tiểu Phi nghe, khóe miệng giật giật một cái, đây đều là cái gì cùng cái gì à, mình cũng không nhận biết người, mình lúc nào thành đối phương cháu trai, thật sự là rất không biết xấu hổ. Diệp Vô Đạo nghe, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thật vẫn là thô bạo trực tiếp, mà ở bên cạnh, Huyền Đức chính là nhịn không được bật cười, đột nhiên cảm thấy cái này người Dịch ra, tựa hồ có chút ý vứ, trực tiếp nhận lão đại là cháu, ông nội Trung Hành. Diệp gia cùng Dịch gia quan hệ không tệ, Diệp Vô Đạo cùng Dịch Trung Hành tiếp xúc qua nhiều lần. Dịch Trung Hành tới sau đó, lễ phép tính kêu một tiếng, à, Vô Đạo ngươi cũng ở đây à? Dịch Trung Hành phủi Diệp Vô Đạo một cái này làm cho Diệp Vô Đạo có chút lúng túng. Cái gì gọi là mình cũng ở đây à? Mình lớn như vậy một người đứng ở anh Tiểu Phi bên người, chẳng lẽ mới vừa rồi không có thấy được sao? Quả nhiên ở phủi một cái Diệp Vô Đạo sau đó, Dịch Trung Hành đưa mắt, chủ yếu nhìn chăm chú ở Dịch Tiểu Phi trên người. Cháu ngoan, không nhận biết ông nội ta sao? Những năm này, thật sự là khổ ngươi. Ông nội tới đón ngươi về nhà, các ngươi xem, cùng ta chết đi con trai, đơn giản là một cái khuôn bên trong khắc ra, có phải hay không à? Đúng vậy, trưởng lão Trung Hành, thật sự là thật giống như à, tuyệt đối là chúng ta người Dịch ra. Tiểu Phi em trai, cùng chúng ta hồi Dịch ra đi. Anh Tiểu Phi, chúng ta Dịch ra tìm ngươi tìm thật là khổ cực. Dịch ra đến trong đám người, trai gái đều có so Dịch Tiểu Phi lớn tuổi, cũng có so Dịch Tiểu Phi tuổi nhỏ, nhất là vậy từng cái Dịch ra cô gái, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt phá lệ nóng như lửa, một người không biết xấu hổ, đó cũng coi là có thể. Hôm nay là một đám người không biết xấu hổ, hơn nữa còn là mở mắt nói mò. Xem ra Diệp Vô Đạo nói không sai, cái này Dịch ra thật sự là da mặt dày. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi để ý nhất, vẫn là mắt trước nhìn mình Dịch Trung Hành. Lão đầu này mình lại cẩn thận vận dụng Nhẫn Long Văn quan sát dưới, vẫn là không có mặt mũi, thực lực sợ rằng thật vẫn là vương cấp cao thủ tồn tại, tuyệt đối không thể coi thường. Xem ra cần phải nghiêm túc đối đãi một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,